ngài còn không đuổi theo. Nguy hiểm như vậy người, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nàng lập tức lại ám đâm đâm đề nghị, ngài mặc dù không thể ra mặt, nhưng cho hắn nhiều hơn mấy đạo gông xiềng tổng không có vấn đề đi. Còn có cái gì khí vận mệnh số cái gì, suy yếu điểm ai có thể biết. Nếu như thiên đạo ý chí có thể cụ hiện, hiện tại chỉ sợ đều muốn mắt trợn trắng. Nó đôi xích thủy nhưng nói là như lòng bàn tay, làm sao có thể không biết nàng bản tính. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thiên đạo ý chí tại lui bước phía trước, còn cố ý chú ý cây mẹ một chút, hàm ẩn ý uy hiếp. Cây mẹ tại thiên đạo ý chí rời đi một nháy mắt, co cẳng liền chạy, tựa như là đằng sau có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi nàng. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Nàng vẫn cho là luyện ngục song cảnh mới là địa phương đáng sợ nhất, lại không nghĩ rằng nàng vẫn là quá ngây thơ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vẫn là chính mình ổ nhỏ nhất có cảm giác an toàn, nàng muốn nhanh đi về, đóng cửa lại liền rốt cuộc không ra ngoài. Cây mẹ lúc này, nơi nào còn có lúc trước phong tình vạn trùng cùng bình tĩnh, có thể thấy được vừa rồi thấy một màn, đối thương tổn của nàng lớn đến bao nhiêu. Lại nói xích thủy, đợi chỉ còn lại một mình nàng lúc, mới lên trước theo trận tâm bên trong lấy thêm kia hai cái lục lạc. Lúc này, kia hai cái lục lạc liền giống như một kiện tử vật, nơi nào còn có lúc trước linh động chi khí. Xích thủy nhìn một chút, đồng thời không tổn hại, liền vô tình đem nó nặng mới treo về búi tóc về sau, quay đầu liền gặp được tiền bối chẳng biết lúc nào đã đứng ở một bên, cũng không biết nhìn nàng bao lâu. Xích thủy nháy mắt mấy cái. Người nhà liền xem như bách lý, lúc này cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung xích thủy. Bất đắc dĩ chỉ đành phải nói, muốn dùng thế lực bắt ép hắn, phương pháp có rất nhiều loại. Ngươi làm sao hết lần này tới lần khác liền tuyển cái này khó nhất một loại. Đây không phải thiếu thông minh sao? Thật sự cho rằng thiên đạo là dễ trêu như vậy. Cũng chính là nàng bây giờ còn có điểm dùng, nếu không sợ là chết cũng không biết là chết như thế nào. Hắn kéo qua xích thủy, trước sau nhìn chung quanh một chút. Loại phương pháp này nhất bất việc, không phải sao? Xích thủy nói. Giao xảy ra điều gì đại giới? Bách Lý có thể không tin tưởng một điểm sự tình đều không có. Xích thủy ánh mắt liền có chút phiêu. Đại giới sao? Nàng chính là cảm giác lục lạc bên trong làm vì thiên đạo ý thức biến mất. Về phần cái khác, cũng không biết, nàng liền lắc đầu. Bách Lý hưu tâm lại muốn cẩn thận kiểm tra, lại nghe xích thủy thúc giục nói, tiền bối, chúng ta đi nhanh lên đi. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là phương linh sự tình, mà mở ra luân hồi chi cảnh thông đạo, nhất định phải là tiền bối mới được. Bách Lý không có lại nói tiếp, cũng không biết hắn như thế nào động tác, trong nháy mắt, hai người liền đến luân hồi chi cảnh bên trong. Vẫn là xanh đậm hành mậu đại thảo nguyên, lúc này xích thủy, có tiểu hỏa mang về trí nhớ, tự nhiên sẽ không còn giống như trước đồng dạng, chỉ đem coi là bình thường. Nàng nháy mắt liền đem ánh mắt rời về phía kia xa xôi, nhưng là thân thiết như là mẫu thân thế giới thụ bên trên, lập tức phi thân mà đi. Ở giữa, kéo theo vô số linh hồn giới chất điểm sáng, tùy theo nhẹ nhàng nhảy múa. Sinh mệnh vận động, vận mệnh giao thoa, để tình cảnh này tràn đầy một loại thần kỳ sắc thái, tựa như là một đầu phi hồng. Xét qua trời cao đồng dạng, có loại để người kinh diễm đẹp. Bách Lý đi theo phía sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng rất quen thuộc nơi này. Ngươi nhìn thấy cái gì? Bách Lý không khỏi lên tiếng hỏi. Xích thủy nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn. Bách Lý cầm khẽ nhếch, hướng phía trước ra hiệu một chút. Xích thủy nhìn một chút phía trước, nghi ngờ nói, không phải thế giới thụ sao? Lại gọi luân hồi chi thụ. Nàng sau khi nói xong, mới phản ứng được, lần trước tiền bối mang nàng lúc đến. Nhưng không có để nàng hướng cái phương hướng này nhìn qua, đồng thời cũng không có cố ý nói rõ, đây là nơi nào. Mà nàng, cũng là theo tiểu hỏa nơi đó nhớ được biết. Xích thủy bỗng nhiên liền có loại bị bắt bao hết trột dạ cảm giác, nói như thế nào đây? Chính là loại kia có chút muốn giải thích, nhưng là lại không biết nên giải thích như thế nào khó chịu. Nàng còn chưa nghĩ ra, liền nghe Bách Ly nói ra, cụ thể miêu tả một chút. Ừm. Xích thủy lại nghe không hiểu. Bách Ly hỏi được càng trực bạch chút. Ngươi nhìn thấy thế giới thụ, là cái dạng gì? Chính là một viên đại thụ che trời a. Xích thủy khó hiểu nói. Cùng lúc đó, nàng cũng nhớ lại, phía trước khung mục cũng từng hỏi qua như vậy tiểu hỏa, chỉ bất quá khi đó tiểu hỏa bị phát hiện mới linh hồn giới chất quang đoàn hấp dẫn, không có để ý. Bây giờ xem ra, ở trong đó tựa hồ còn có cái gì hàm nghĩa? Chẳng lẽ lại còn có khác? Bách Lý thật sâu nhìn nàng một cái, nói, nghe nói, chỉ có tinh khiết nhất linh hồn. Mới có thể thấy rõ thế giới chi thụ bản nguyên. Bản nguyên? Chính là thế giới thụ hiện tại cái dạng này sao? Xích thủy có chút mơ hồ thầm nghĩ. Đồng thời không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Nàng cũng không có mơ tưởng, tại tới gần cảnh thế giới thụ phía dưới dừng lại, mở ra pháp bảo phòng, đem phương linh tính cả băng giường cẩn thận rời đi ra. Có thể nương thân ở thế giới thụ thượng, chỉ có phương linh linh hồn. Bây giờ Phương Linh chỉ còn một sợi tàn hồn, hơi không cẩn thận liền có khả năng ra biến cố, việc này tự nhiên là từ cảnh giới cao thâm tiền bối tới làm càng tốt hơn. Huống chi, còn có tu lập đạo quân trong đó sở hạ cấm chế, cũng muốn cùng nhau giải quyết. Nàng tại vì chuyện kế tiếp bận rộn chuẩn bị lúc, nhưng không có lưu ý đến, Bách Lý luôn luôn tại nhìn xem nàng, ánh mắt nhưng lại tựa như thông qua nàng, nghĩ đến cái gì khác người. Chương 92, thời cơ chưa tới. Đợi đem Phương Linh tàn hồn an trí hoàn tất, Xích Thủy mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Phương Linh tiên tử trên người khế ước, không có vấn đề đi. Tạm thời không có. Bách Lý ra hiệu Xích Thủy đem Phương Linh bản thể thu lại, bất quá khế ước, còn phải đợi nàng chân chính sau khi tỉnh dậy, chỗ có thể giải quyết. Kia tu lập đạo quân phải biết, tu lập đạo quân chỉ là tạm thời bị nàng mượn thiên đạo tư thế bức lui, nhưng muốn đối phương từ bỏ, là tuyệt đối không thể nào. Nói không chừng đối phương bây giờ liền đang một nơi nào đó ẩn nút, tùy thời mà động đâu. Phải nghĩ biện pháp kiềm chế lại hắn. Xích Thủy vẫn còn đang suy tư, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, dương mắt liền gặp tiền bối chính không hề chớp mắt nhìn xem nàng, ánh mắt tĩnh mịch khó giải. Trong bụng nàng không khỏi một chùy, thế nào? Chúng ta bây giờ có thể tới nói chuyện rồi sao? Bách Lý ấm giọng hỏi. Nói chuyện gì? Xích Thủy thực ra ẩn ẩn có chút dự cảm. Liên đam luận vừa rồi đối mặt tu lập đạo quân thời điểm, ngươi vì cái gì không đợi ta tới, liền tự tác chủ trương. Bách Lý thanh âm hơi trầm thấp, cảm giác có loại không hiểu nguy hiểm. Xích Thủy. Quả nhiên. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ muốn giải thích, nhưng lời đến khỏe miệng, lại dừng lại. Giải thích cái gì đâu? Nói nàng là đi qua nhiều loại suy tính mới làm ra lựa chọn như vậy. Lại ước hoặc là, nàng sớm liền đã thành thói quen một mình giải quyết vấn đề. Nàng rõ ràng đã sớm biết, tiền bối ngay tại cách đó không xa, chẳng qua là vì không làm cho vận linh tộc chú ý, mới không có hiển lộ thân hình. Nàng biết rất rõ ràng. Thế nhưng là, nàng chính là vô ý thức muốn trốn tránh, cũng không biết là bởi vì bọn hắn quan hệ cải biến, lại hoặc là bởi vì nàng vẫn không có thể thích ứng, nàng trước kia rõ ràng không dạng này. Ai? Bách Lý nhẹ nhàng tràn ra thở dài một tiếng, bàn tay xoa lên Xích Thủy khẽ nhếch khuôn mặt nhỏ. Xích Thủy hơi có chút không được tự nhiên, tựa hồ muốn tránh đi, lại không biết lại nghĩ tới cái gì, không hề động, chỉ là nhìn về phía Bách Lý ánh mắt cũng có chút mê mang. Gọi tên của ta. Bách Lý bỗng nhiên nói. Thân cực. Xích Thủy thì thào lên tiếng. Lúc này, nàng cũng nói không rõ chính mình là tâm tình gì, liền cảm thấy, tựa hồ mỗi gọi một lần tên của hắn, bọn hắn quan hệ liền lại kéo gần lại một điểm đồng dạng. Thế nhưng là, cái này cũng không phải liên quan đến tình yêu. Liên chính Xích Thủy, đều không hiểu rõ hiện tại trạng thái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người nhà Bách Ly đưa nàng nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, hạ ngạc có chút lề mề đỉnh đầu của nàng, nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã không độc thân. Xích Thủy bắt lấy Bách Ly góc áo tay hơi nắm thật chặt. Chúng ta sau này làm thật sẽ trở thành bạn lữ sao? Bách Ly A tiếng nói, nguyên lai ngươi đến nay còn đang hoài nghi điểm này. Xích Thủy mấp máy môi, lui về sau một bước. Ngẩng đầu thấy hắn, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng? Tâm tư của nàng sao mà kín đáo, lại trải qua nhiều năm như vậy lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại thêm thân là tu giả bản năng, đều để nàng đối với chuyện này ôm lấy thật sâu lo nghĩ. Chỉ tiếc nhưng vẫn không có biện pháp đi chứng thực điểm này, nếu như nàng hiểu nhân quả đại đạo liền tốt. Bách Lý thấy thế, cũng không giải thích, chỉ cười khổ sờ lên đỉnh đầu của nàng, nói, là không phải là bởi vì những năm này, ta bỏ mặc ngươi bên ngoài du lịch lắng động, ngươi lại không xác định rồi. Xích Thủy đương nhiên biết, đối phương là vì nàng tốt. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Bách Lý sắc mặt nghiêm một chút nói, bên ngoài, ngươi cùng Kỳ Liên thiếu chủ hôn ước còn chưa giải trừ, vì lẽ đó sau khi trở về, trước đem chuyện này giải quyết đi. Xích Thủy nghe vậy kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là bởi vì cái này? Nàng phía trước vẫn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hắn sớm đã đem quan hệ làm rõ, nhưng ở nàng du lịch nhiều năm như vậy đến, giữa bọn hắn lại không có chút nào tiến triển. Nàng trước kia đã từng có suy đoán, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chỗ này. Không đúng, nàng cùng Kỳ Liên Mục Trạch quan hệ cũng sớm đã đạt thành nhất trí, chỉ là còn chưa đối ngoại công khai, hắn cũng rõ ràng, vì lẽ đó khả năng này sẽ là nguyên nhân một trong, nhưng lại không phải mấu chốt nhất nguyên nhân. Xích Thủy lông mày cau lại, không nghĩ ra. Bách Lý làm sao có thể nhìn không ra nàng suy nghĩ, thở dài, tin tưởng ta, ngươi bây giờ cảnh giới chưa tới, vì lẽ đó không nhìn thấy tương lai, bất quá không quan hệ. Chúng ta tự sẽ nước chảy thành sông. Xích Thủy trừng lớn mắt, đều có chút cả lăm, ai? Ai muốn? Bách Lý một cái hiểu rõ ánh mắt nhìn qua, Xích Thủy lập tức yên lặng. Nàng tuyệt đối không phải thẹn thùng được không? Đi thôi. Còn có rất nhiều việc, chờ lấy chúng ta đi thu thập đầu. Bách Lý nhưng là thấy tốt thì lấy, phi thường bình tĩnh nói. Xích Thủy cũng biết hiện nay vận linh tộc là cái đại phiền toái, vẫn là từ nàng mang về, nàng tự nhiên chạy không thoát quan hệ, huống chi còn có Tu Lập Đạo Quân cái này đại phiền phải đâu. Đi, nhanh đi về. Xích Thủy cũng có chút gấp, nàng còn không biết độ kiếp đại lục hiện tại là tình huống như thế nào đâu. Mặc dù trước, thần cực luôn luôn để nàng không cần lo lắng, nhưng nàng làm sao có thể không lo lắng nha. Đúng rồi, chúng ta cứ như vậy rời đi, luân hồi chi cảnh không có vấn đề chứ. Xích Thủy cũng có chút không xác định mà hỏi thăm. Bách Lý ngược lại là đồng thời không lo lắng, Tu Lập Đạo Quân đều bị thiên đạo ý chí khóa chặt, ngươi cảm thấy ai còn có năng lực, có thể tìm tới nơi này. Đúng nga. Nói đến, cái này luân hồi chi cảnh, cũng là thiên đạo trọng yếu nhất một bộ phận, lại làm sao có thể một điểm phòng hộ đều không có. Chẳng qua là nàng chưa được chứng kiến mà thôi. Kia đi nhanh đi. Nàng đã vội vã muốn đi trở về. Bách Lý. Quả nhiên Xích Thủy vẫn là Xích Thủy, cái kia tâm đại Xích Thủy. Tiên đồ từ từ lại xa dài a. Hắn cũng không phải là không có ngăn trở, đối mặt dạng này một cái khó chơi nữ nhân, bình thường phương pháp căn bản không có biện pháp đả động nàng, hảo tại hắn tiên hạ thủ vi cường, tiếp xuống chỉ cần chậm đợi thời cơ. Hắn không đổi. Xích Thủy cũng không biết Bách Lý trong lòng bách chuyển ngàn gãy, ra luân hồi chi cảnh về sau, nàng ngay lập tức chính là móc ra tinh quyết, đem trước không tới kịp tiêu hóa tin tức, dần dần ấn mở xem xét. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Đặc biệt là tinh vong thượng chuyên môn vì vận linh tộc mở ra tới truy tung thiệp. Càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Không chỉ có là cái đề tài này nhiệt độ thịnh hướng chưa bao giờ có, trọng yếu hơn là, bởi vì tu giả phổ biến tố chất đều tương đối cao, tới cơ hồ không có, mỗi một gián, hoặc là phân tích, hoặc là cung cấp tình báo, hoặc là luận chứng phỏng đoán, đều là trong lời có ý sâu xa. Lại bởi vì tinh võng mở rộng ra về sau, năng nhân dị sĩ càng là tầng tầng lớp lớp, nhưng nói là đem toàn bộ đại lục tinh anh nhất túi khôn tập hợp lại cùng nhau, cái này có thể phát huy ra năng lượng, là vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng không khỏi nhìn về phía Bách Lý nói, thần cực, đây chính là trước ngươi nói tới, không cần lo lắng hàm nghĩa chân chính sao. Nói thật, không kinh ngạc là không thể nào. Bởi vì tại nàng trong tưởng tượng, có tiên tộc cao tầng lực cản, tinh vong căn bản không có khả năng chăn lấp mở, chí ít trong thời gian ngắn không thể, tự nhiên cũng liền chưa nói tới sau. Mà bây giờ, cái này hết thể tất cả đều thực hiện. Làm sao không để Xích Thủy kinh hỉ? Ngươi lại nhìn xem chính là. Bách Lý lại cười nói, không có phủ nhận. Xích Thủy tâm lập tức liền để xuống, cũng không hoảng hốt, nếu như liền cái này sự thái phát triển tiếp, trừ Tu Lập Đạo Quân cùng kia mấy vị trưởng lao ở ngoài, hẳn là không có vấn đề lớn. Ngươi cho là bọn họ làm thật không có chuẩn bị đâu. Bách Lý lắc đầu, Xích Thủy cái gì cũng tốt, liền là ưa thích đem tất cả mọi chuyện ôm trên người mình, cũng không sợ nàng kia tiểu thân bản kháng không kháng được. Ồ, nói một chút. Xích Thủy cũng tò mò, nói thật, phía trước đều là tiểu đà tiểu nháo. Nàng còn chưa từng chứng kiến độ kiếp đại lục cao tầng chân chính năng lượng đâu. Chờ một chút. Bách Lý giữ chặt Xích Thủy, đột nhiên một cái ẩn độn, đông dương vượt qua mấy vạn dặm. Ừm. Vừa dứt định, Xích Thủy dương mắt liền gặp ngay phía trước có hai người chính đánh túi bụi, định chầm chầm xem xét, bọn họ làm sao đánh nhau. Phải biết, nơi này vẫn là luyện ngục song cảnh, nhưng cũng là có rất nhiều sinh linh tồn tại, ở trong đó một cái là Tu Lập Đạo Quân, nàng khác cũng nhận biết, liền là trước kia ở ngoại vi theo dõi cây mẹ. Xích Thủy. Cái này tính là gì? Bách Lý mang theo Xích Thủy biến mất thân hình, tự nhiên không cần lo lắng bị phát hiện. Lúc này, hắn nhìn xem phía trước hai người đánh nhau chẳng cảnh, mắt lam bên trong tựa hồ ẩn ẩn mang theo một chút hứng thú. Lần này có trò hay có thể nhìn. Xích Thủy nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, đừng trách nàng, lời này liền không giống như là trong ấn tượng hắn sẽ nói đi ra. Là hắn ẩn tàng quá sâu. Vẫn là nói bản tính chính là như thế. Chỉ là cái này nghi hoặc chỉ là chợt lóe lên. Nàng rất nhanh lại đem lực chú ý chuyển qua phía trước. Cao giai tu giả chiến đấu, cũng không phải bình thường liền có thể nhìn thấy, huống chi nơi này là luyện ngục song cảnh, cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì tai họa, lại thêm có thần cực hộ tống, nàng hoàn toàn có thể yên lòng quan sát. Lại nói lúc này giữa sân, Tu Lập Đạo Quân mặt quả thực là đen nhánh như đáy nổi. Hắn là không cam tâm bị Xích Thủy bày một đạo, trốn ra được sau tức cảm thấy ném đi mặt mũi, hận đến nghiến răng, lại vô kế khả thi, chính đang suy nghĩ thời khắc. Không muốn phía trước rõ ràng bị hắn chụp chết con kia cỏ nhỏ yêu lại xông ra. Cơ hồ là nháy mắt hắn liền động thủ. Nguyên vốn cho rằng sẽ là cũng giống như lần trước đồng dạng dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ, cỏ nhỏ yêu lắc mình biến hóa, thành to thụ yêu, tu vi cảnh giới cũng còn không thể so hắn thấp, cái này chẳng phải đánh lên sao. Bọn họ một cái tâm có thừa phẫn nộ, không chỗ phát tiết, một cái vốn cũng là thầm hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù, kia đánh nhau trình độ kịch liệt, có thể nói là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ. Chỉ Xích Thủy bọn họ vị trí không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại điểm này, cũng còn chưa để trong lúc đánh nhau hai người phát giác. Lợi hại. Xích Thủy không khỏi cho Bách Lý một cái ánh mắt tán thưởng, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ mở, nàng đối thời không pháp tắc lý giải, lúc nào mới có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Lại nói cây mẹ, đó cũng là đánh nhau thật tình khí, đừng nhìn nàng mặc dù là tu nhân duyên chi đạo, nhìn qua cũng không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng là đừng quên nàng những năm này thôn phệ bao nhiêu ngày ít tinh anh tu giả. Thật sự cho rằng nàng chỉ là thiên tính phệ huyết sao. Mỗi thôn phệ một cái tinh anh tu giả, nàng trong quá trình tiêu hóa, đều có thể cướp lấy đến một bộ phận bị thôn phệ người huyết mạch, cùng bọn họ tu luyện cảm ngộ. Nhiều năm như vậy tích lũy lại đến, kỳ thành quả cũng là kinh người. Nếu không ngươi cho rằng, nàng dựa vào cái gì có thể tại cái này luyện ngục song cảnh bên trong độc chiếm vị trí đầu. Nàng hai con ngươi lăng lệ, nhìn về phía Tu Lập Đạo Quân ánh mắt, như muốn phệ nhân giống như. Tu Lập Đạo Quân có phiền toái. Bách Lý bỗng nhiên lên tiếng nói. Ừm. Xích Thủy nghe tiếng, hướng nhìn lại, đã thấy còn cùng cây mẹ giằng co, tuyệt không nhìn ra cái như thế về sau. Suy nghĩ một chút cây mẹ là làm cái gì? Bách Lý nhắc nhở. A. Xích Thủy mộng một cái trước mắt, sau đó mới phản ứng được, là nàng nghĩ như vậy sao? Nàng lập tức lại hướng Tu Lập Đạo Quân nhìn lại, quả nhiên, Tu Lập Đạo Quân mi tâm nhíu chặt, tựa hồ là đang kháng cự cái gì? Xích Thủy. Đột nhiên, nàng đều có chút đồng tình đối phương. Chương 93, thuận thế mà đi. Mỗi vị tu giả, đều có như vậy một môn hai môn độc tay tuyệt kỹ, cây mẹ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xích Thủy mặc dù đối nhân duyên chi đạo đồng thời không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, nhưng chỉ bằng nàng theo Tố Hòa gia tộc nơi đó chỗ học được ra lông khí vận thuật, lại thêm nàng cảm giác cường hóa, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, Tu Lập Đạo Quân trên thân có một loại nào đó vật vô hình, đang thay đổi. Tu Lập Đạo Quân lại trốn. Xích Thủy. Nàng nghĩ, đối phương nội tâm tất nhiên cũng là rất sụp đổ a. Từ tiến vào độ kiếp đại lục đến nay, vị này Tu Lập Đạo Quân thế nhưng là liên tiếp lật ra hai cái té ngã. Bất quá, nàng thích. Cây mẹ cũng biết, hai người đánh lại lâu, cũng sẽ không phân ra thắng bại, vì lẽ đó, cũng không có muốn đuổi ý tứ. Ngược lại là cuối cùng từ trên người đối phương tìm về một điểm tự tin. Không nghĩ nàng quay đầu, liền gặp được hiển lộ thân hình Xích Thủy, cùng nàng người bên cạnh. Nàng lập tức cả gốc cây đều cứng đờ. Cái này, Xích Thủy ngược lại là cảm thấy vị này cây mẹ thật có ý tứ, cho nên mới hiện thân hỏi, ngươi vừa rồi cho hắn thực hiện bí pháp gì? Cây mẹ ngẩn ra một chút, ánh mắt từ trên thân Bách Lý thổi qua, mới nói, chưa nói tới bí pháp, chính là cho hắn thêm một chút phiền toái nhỏ. Ồ, nhân duyên phương diện. Xích Thủy suy đoán nói. Cây mẹ gật đầu, hơi có chút chần chờ nhìn Xích Thủy một chút, lại rời về phía một phương, tựa hồ dục muốn rời khỏi. Chờ một chút. Xích Thủy gọi lại nàng, ngươi cũng nhìn thấy, người này là theo giới ngoại tới, đối độ kiếp đại lục không có hảo ý, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Nói không chừng còn có thể phụ một tay đâu. Ta. Cây mẹ khó có thể tin, sẽ thu được dạng này mời. Ngươi hẳn là đã sớm có thể rời đi nơi này đi. Xích Thủy đây cũng không phải là vô cơ suy đoán, từ trước thiên đạo trói buộc đều là người tầm thường, ngươi chưa từng thấy qua vị kia thiên tài bị trói buộc rồi. Cây mẹ đồng thời không có phủ nhận, ta tại sao phải cùng các ngươi cùng đi. Nàng thực ra cũng không muốn cùng Xích Thủy kéo thượng bất kỳ quan hệ gì, đặc biệt là bên cạnh nàng còn đứng vị nam tử này tình huống dưới. Ngươi đương nhiên cũng có thể lựa chọn một mình ra ngoài. Xích Thủy tự tin cười, đương nhiên, ta có thể bảo chứng, ngươi đi theo chúng ta, tuyệt đối cùng chính ngươi nhìn thấy thế giới, hoàn toàn khác biệt. Cây mẹ thực ra đồng thời không có nghe quá hiểu, nàng cũng không quan trọng. Thực ra sớm tại lần trước gặp được người kia sau, nàng liền đã cân nhắc phải dọn nhà, chỉ là còn chưa nghĩ kỹ chuyển đi đến nơi nào. Chuyện lần này lại mới ra, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nơi này tất nhiên cũng không yên ổn, tự nhiên là sớm đi sớm tốt, đi theo đám bọn hắn đổ cũng là có thể. Bách Lý không cần đoán đều có thể biết Xích Thủy ý nghĩ, nhàn nhạt lườm cây mẹ một chút, đồng thời không có ngăn cản. Cây mẹ lại giống như là nhận lấy uy hiếp, lập tức đáp ứng. Hảo lúc trước đã hảo hảo thu về đồ vật, không hề chậm trễ chút nào, ba liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy cây mẹ ra luyện ngục xong cảnh về sau, cầm Xích Thủy cho nàng hạn chế quyền hạn tinh quyết, tự mình rời đi về sau, Bách Lý mới lắc đầu nói, ngươi nha, thật sự là liền nàng cũng không chịu buông tha. Dũng hết dùng nha, nhìn nàng cùng Tu Lập Đạo Quân có thủ, chính dễ dàng dùng nàng kiềm chế một chút Tu Lập Đạo Quân, cũng có thể cho chúng ta giảm nhẹ một chút áp lực. Xích Thủy đồng thời không có giấu giếm mình ý đồ. Vì lẽ đó ngươi liền đem tinh quyết cho nàng rồi. Ừm, dạng này mới có hứng thú không phải sao? Xích Thủy cũng muốn nhìn một chút, làm Tu Lập Đạo Quân phát hiện, chính mình vô luận như thế nào chạy cũng không vung được cây mẹ cái này kẹo ra châu lúc, lại sẽ là loại vẻ mặt nào. Nhất là tại thân phận của hắn bây giờ, đồng thời không thích hướng bại lộ tình huống dưới. Tinh quyết tự nhiên là để dùng cho cây ngón cái đường, nàng nghĩ, tại được chứng kiến tinh quyết thần kỳ về sau, cây mẹ khẳng định cũng sẽ nghĩ rõ ràng. Chúng ta đi thôi. Bách Lý không hề động. Tại Xích Thủy nhìn về phía hắn lúc, hắn mới hỏi Xích Thủy nói, lần này trở về, ngươi cũng nghĩ được chưa? Tự nhiên. Xích Thủy kiên định nói, có thể nói, du lịch những năm này, nàng cân nhắc nhiều nhất, chính là sau khi trở về như thế nào thúc đẩy kế hoạch của nàng. Mà bây giờ, thần cực lại giúp nàng tướng tinh lưới trải rộng ra, tiết kiệm được nàng hơn phân nửa tâm lực, nhưng nói là mở một cái hảo cục. Vậy là tốt rồi. Bách Lý giống như lạnh nhạt nói. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. 3. Thánh đảo, nộ tinh tiên tử trở về tin tức, như là xuân như gió càn quét toàn bộ tinh võng, lại thêm đại gia hiện tại chính đang chú ý vận linh tộc tình huống, cơ hồ tất cả mọi người ngay lập tức đạt được tin tức. Nhưng là, bọn họ bận biểu A. Vô luận là tiên tộc thượng hạ, vẫn là cái khác các tộc, hiện tại cũng bị điều động, tại trải qua ban đầu rèn luyện sau, đã dần dần tạo thành một bộ mới hệ thống quy tắc, không người có thể tùy tiện từ đó bước ra. Vì lẽ đó, không người đến ngăn đón Xích Thủy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ lộ ra táo bón đồng dạng biểu lộ. Xích Thủy phi thường tùy tiện liền trở về nhận nước đảo. Mạch Khưu Khải Minh sớm ở ngoài điện chờ lấy, hắn có một đống lớn tin tức muốn báo cáo, Xích Thủy lại vượt qua hắn, trực tiếp tiến nội điện. Ngươi sẽ không lại muốn bế quan đi. Mặc dù du lịch trở về, bế quan lĩnh hội là lệ cũ, nhưng là Mạch Khưu Khải Minh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng dáng vẻ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Xích Thủy nói. Nàng tin tưởng, nàng nếu như lại vào lúc này bế quan, đánh giá lập tức đã có người tới nện nàng cửa phủ, nàng vẫn là không cần lại khiêu chiến một ít người yếu ớt thần kinh. Trước nói cho ta một chút tình huống hiện tại đi. Mạch Khưu Khải Minh nhẹ nhàng thở ra, phải biết từ khi tinh võng mở ra về sau, mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng vẫn có không ít người ý khó bình, lúc đầu bọn họ liền cùng Xích Thủy vụng trộm so sánh dùng sức đâu. Nếu là Xích Thủy lại vừa bế quan, bọn họ khẳng định càng coi là, Xích Thủy căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, chỉ sợ tình thế liền càng thêm không xong. Hắn lúc này đem hắn biết, từng cái hồi báo cho Xích Thủy biết. Hắn cũng không phải bạch gánh chịu cái thân phận này, có con đường tin tức của mình, ở trong đó, có rất nhiều tin tức, đều là Xích Thủy không biết. Tỷ như, liên quan tới vận linh tộc, các tộc đã hiệp thương nhất trí, không thể để cho vận linh tộc thăm dò độ kiếp đại lục nội tình, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vậy đã đang nổi lên sau cùng trạm thủ hành động. Lại tỷ như, việc này cũng cùng Hạo Thành cấm chế sụp đổ cùng một nhịp thở, nếu không phải như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không như thế vội vàng, chắc chắn sẽ nghĩ ra càng toàn diện phương pháp sau lại hành động. Mắt thấy hai chuyện này là quan trọng nhất. Cái khác đều có thể tạm thời lướt qua. Sau khi hồi báo xong, Mạch Khưu Khải Minh có chút mắt lom lom nhìn Xích Thủy. Xích Thủy về nhìn về phía hắn. Mạch Khưu Khải Minh thám giọng môi, hơi có chút do dự mà nói, tất cả mọi người đang suy đoán, sau khi ngươi trở lại khẳng định sẽ có đại động tác. Xích Thủy lập tức liền cười. Ngươi muốn ta cho ngươi thấu cái ngọn nguồn đây. Mạch Khưu Khải Minh lập tức gật đầu, mong đợi nhìn về phía Xích Thủy. Để bọn hắn đoán đi thôi. Tinh vong đã trải rộng ra, Xích Thủy hiện tại là không có chút nào gấp, nàng ngược lại nói, ngược lại là liên quan tới tâm độn thuật chuyện, các ngươi Mạch Khưu gia bây giờ nghĩ xong sao? Mạch Khưu Khải Minh nghe vậy chính là cứng đờ, thép tốt muốn dùng đến trên mũi dao đạo lý, không có người không hiểu, đây cũng là Mạch Khưu gia chậm chạp không có hướng Xích Thủy nói ra điều kiện nguyên nhân chỗ. Nhưng nhìn thấy Xích Thủy hiểu rõ thân sắc, hắn lại tự dưng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không gì khác, chẳng qua là Xích Thủy thiếu ân tình này quá đắt, nhất là bây giờ theo tinh vong trải rộng ra, Xích Thủy cũng nước lên thì thuyền lên, thanh danh truyền xa. Lại có thể nghĩ đến, ân tình này trong tương lai đem càng ngày càng chân quý, Mạch Khưu gia tộc hiện nay cũng không thiếu cái gì, tự nhiên không muốn không công lãng phí hết cơ hội này. Thực ra Xích Thủy cũng chỉ là nói một câu mà thôi, nàng đã biểu hiện ra giá trị của mình, tự nhiên không cần lo lắng. Trước mắt, vẫn là trước đem vận linh tộc sự tình xử lý cho thỏa đáng. Xích Thủy cũng không có giấu giếm Mạch Khưu Khải Minh ý tứ. Ngươi định làm gì? Mạch Khưu Khải Minh lập tức hỏi. Đã bọn họ đã có kế hoạch, ta tự nhiên chỉ cần đứng ngoài quan sát liền tốt. Xích Thủy nói được đương nhiên. Mạch Khưu Khải Minh. Cái này không phải là cái gì đều không nói sao. Sắc mặt của hắn thành công vui vẻ Xích Thủy, bọn họ không hiểu rõ vận linh tộc, ngươi liền nhìn xem đi. Hiện nay vận linh tộc xưa đâu bằng nay. Trận chiến này còn có đánh đâu. Xích Thủy khỏe môi hơi câu, lộ ra một vòng có chút nguy hiểm dáng tươi cười. Mạch Khưu Khải Minh liền có một loại dự cảm bất tường, theo phía trước đi theo Xích Thủy cái không gian kia bí địa trải qua, lại liên tưởng đến hiện tại vận linh tộc xâm lấn. Vận linh tộc, không phải là ngươi dẫn tới đi. Nếu không, làm sao lại hiểu rõ như vậy vận linh tộc? Hẳn là, hắn lập tức liền nghĩ đến phía trước những cái kia phản đối tinh võng mở ra người, bọn họ nếu như biết tin tức này, đánh giá sẽ tức giận đến thổ huyết không chỉ đi. Ngươi liền không sợ sao? Mạch Khưu Khải Minh cẩn thận hỏi, hắn biết Xích Thủy luôn luôn là to gan, nhưng là đây cũng không phải là lớn không lớn gan vấn đề, đây là một khi vô ý, liền có khả năng đẩy tổ lật tút à. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên sợ, nhưng là nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, trốn không thoát, cho nên mới phải nhanh một chút đem bọn hắn giải quyết hết. Ngươi vừa rồi có thể không phải như vậy nói. Còn nói muốn đứng ngoài quan sát. Mạch Khưu Khải Minh lên ăn nói. Ta lại không nói chuyện này cần ta tự mình giải quyết, đương nhiên là đứng ngoài quan sát liền tốt. Xích Thủy mở ra tay, hơi có vẻ vô tội nói. Mạch Khưu Khải Minh. Thần chí thư thái hắn đều kém chút bị nàng bỏ qua choáng. Chủ thượng, cầu ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, được không? Liền chủ thượng đều đi ra, có thể thấy được là thật bất đắc dĩ. Xích Thủy liền hé miệng cười yếu ớt, triệu triệu tay, ra hiệu Mạch Khưu Khải Minh phụ cận tới. Mạch Khưu Khải Minh tuy là nghi hoặc vô cùng, nhìn nàng như thế dáng vẻ thần bí, không khỏi lại nhấc lên tâm, chậm rãi đi lên. Liền nghe Xích Thủy nói ra, chuyện này còn làm phiền ngươi, Vận Linh tộc đại bộ đội đã tiến vào đại lục tin tức, chắc hẳn các ngươi đã nhận được, nhưng là các ngươi khẳng định không biết hiện tại Vận Linh tộc thủ đoạn, dạng này, ngươi trước lặng lẽ đem tin tức truyền đi. Mạch Khưu Khải Minh càng nghe, ánh mắt mở càng lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng không thể làm ẩu. Phải biết, bọn họ hiện tại thế nhưng là cột vào một đầu trên chiến thuyền mặt. Xích Thủy biết hắn lại suy nghĩ nhiều, giận trách, ngươi yên tâm, ta đồng thời không có như thế dã tâm, đoạt quyền cái gì, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm có sao. Như thế, Mạch Khưu Khải Minh tâm hơi an, hắn không sợ nàng đoạt quyền, liền sợ nàng nóng nổi, một cái không có đem không tốt, đem người đắc tội hết. Hắn đang chờ trấn an hai câu, lại không nghĩ Xích Thủy chặt lại nói tiếp, Vận Linh tộc xuất hiện, vẹn vẹn một cơ hội, tướng tinh lưới quyền hạn mở ra, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, Xích Thủy liền cười nói, là thời điểm, tới cái chân chính các tộc lớn dung hợp. Mạch Khưu Khải Minh. Chương 94, phá vây lựa chọn. Mà tại Vận Linh tộc bên này, không chỉ có là Kính Cơ, liền sau chạy đến mấy vị trưởng lão, đều cảm thấy cái này cái độ kiếp đại lục, rất là tà môn. Tại giã ngoại, cơ bản không gặp được lạc đàn tu giả, mà tại trong phường thị, lại có cao giai đại năng tọa chấn, bọn họ làm một đám lén qua tiến vào độ kiếp đại lục tu giả, ẩn tàng còn đến không kịp, tự nhiên cũng sẽ không phức tạp. Vì lẽ đó, tại tôi công bận rộn một trận, tức làm trễ nải thời gian, lại không có thu hoạch gì tình huống dưới, liền xem như Kính Cơ, cũng không dám xem nhẹ phiến đại lục này. Trên thế giới này, không có trùng hợp. Mấy vị trưởng lão thân kinh bách chiến, sóng to gió lớn gặp qua đếm không hết, chỗ nào còn không ý thức được điểm này. Ngươi nói, Di Bảo cũng đã mất tích. Áo bào xám dài lao vân Kính Cơ nói. Kính Cơ chưa hề từng chịu qua bực này ngăn trở, xuất hiện tại đối mặt mấy vị trưởng lão chất vấn. Cũng có chút không ngóc đầu lên được, là, hẳn là ngay tại trước đây không lâu, nhưng là người của chúng ta nhưng không có tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Ồ, liền ngươi cũng tra không ra. Áo bào xám trưởng lão hiện tại bắt đầu hoài nghi Kính Cơ năng lực. Các vị trưởng lão, lần này không phải Kính Cơ thoái thác không dám thừa nhận, mà là đại lục này coi là thật tà môn cực kỳ, nhiều ngày như vậy xuống, tin tức tìm được không ít, nhưng phần lớn không thể khảo chứng. Liền Kính Cơ chính mình, đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Các vị trưởng lão nghe xong, cũng là hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía đại trưởng lão. Đại lão giải từ đầu đến giờ, đều chỉ là yên lặng nghe, lúc này, hắn chợt nhìn về phía đứng tại Kính Cơ sau lưng Cảnh, ngươi thấy thế nào? Cảnh hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá đối mặt các vị trưởng lão dò xét ánh mắt, đồng thời không hoảng hốt, chỉ là cung kính đáp, thuộc hạ cho rằng, chúng ta hẳn là tiến hành trước rút lui phiến đại lục này. Lời này vừa nói ra, tất cả đều xôn xao. Phải biết, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, cũng mới vừa tới đạt nơi này. Cái này còn cái gì cũng không làm đâu. Liền muốn xám xịt rời đi. Cái này sao có thể? Cảnh chẳng lẽ chúng ta đi? Đại trưởng lao tay giơ lên, đám người lập tức ngậm miệng, lý do. Cảnh liên nói, không hề nghi ngờ, hành tung của chúng ta đã bại lộ. Nếu như không muốn bị phiến đại lục này người một lưới bắt hết lời nói, vẫn là mau rời khỏi tốt. Người đây cũng quá nguy người đứng thẳng nghe đi. Lập tức liền có người bất mãn nói. Đúng đấy, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình không phải. Dẫn tới một người khác phụ hòa nói, nhìn về phía Cảnh ánh mắt đều mang kinh bỉ. Cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Cảnh cũng không có cãi lại, chỉ là nhìn về phía đại trưởng lão, nhắc nhở, đại trưởng lão, thời gian không nhiều lắm. Cũng không biết là bởi vì lúc trước làm nền, lại hoặc là Cảnh câu nói này nói đến quá thận trọng, liền cảm giác một trận hàn phong đánh tới, để đại gia toàn thân đều nổi lên một trận ý lạnh. Đại trưởng lão mặt không hề cảm xúc. hắn vừa mới đến, chỗ có thể được biết tin tức quá ít, lúc này muốn để hắn lập tức làm ra quyết định, cũng quá làm khó. Bởi vậy, hơi chút chần chờ về sau, hắn lại hỏi. Các ngươi liền không nghĩ tới, chơi một người trở về hỏi một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này không cần cảnh trả lời, Kính Cơ giành nói, đại trưởng lão, tà môn liền tà môn ở đây, những ngày gần đây, chúng ta liền không có tìm được một cái lạc đàn tu giả, trong phường thị, càng là đại năng tụ tập, thủ vệ nghiêm mật, căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ. Có lẽ là cảm thấy chưa đủ hình tượng, nàng lại cấp tốc đổi thêm một câu, một lần đều không có. Đi. Đại trưởng lão nghe vậy, quyết định thật nhanh nói. Một đám vừa tới, còn không tới kịp xây dựng cơ sở tạm thời người nghe vậy, sợ tất cả giật mình, ánh mắt tương vọng. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đại lão giải thấy đại gia bất động, lập tức tức giận nói, đi, còn chờ cái gì chí ít, rời đi trước cái địa phương quỷ quái này. A, nha, đi. Đi đám người dù phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng đừng quên bọn họ tất cả đều là trong tộc tuyển chọn tỉ mỉ mà ra tinh anh, lập tức liền nghiêm túc đổi mới hoàn toàn, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất phát. Nhưng mà, kia một tiếng mệnh lệnh, nhưng lại chậm chạp không có phát hạ. Đám người xếp hàng có thứ tự, lại yên tĩnh như gà, chỉ có mơ hồ dư quang quét về phía đầu trên đại trưởng lão. Đã thấy đại trưởng lão sắc mặt khó coi được dọa người. Nhìn thấy trong lòng người đều lộ bộ, trầm xuống. Liền gặp đại trưởng lão đông dưng mà đứng, nhìn về phía phương xa. Mấy vị trưởng lão khác cũng là mê mang cùng kinh nghi hỗn hợp, trong lúc nhất thời sắc mặt biến huyễn không ngừng. Chỉ có Cảnh, túi đầu, trầm mặc đứng ở Kính Cơ về sau, thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì. Kính Cơ cảm giác theo Cảnh trên thân đảo qua, đồng thời cũng ngước mắt nhìn về phía phương xa, lại chậm rãi rời mắt, nhìn chung quanh một chút, chúng ta đây là bị bao vây sao? Kính Cơ thanh âm đều có chút đi điều, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Làm sao có thể? Bọn họ rõ ràng không có tại một chỗ lưu lại vượt qua 3 canh giờ, lại cũng luôn luôn chú ý ẩn nấp, lại có chuyên môn bí pháp, nàng tự tin trừ phi chính bọn hắn ra ngoài, nếu không không ai có thể tìm được bọn họ. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn bị bao vây. Cái này chẳng phải là sáng loáng tỏ rõ lấy, bọn họ đã sớm bại lộ, ở vào đối phương trong theo dõi sao? Đối phương là làm được bằng cách nào? Vào thời khắc này, Kính Cơ bỗng nhiên liền nghĩ đến Xích Thủy, muốn nói quả nhiên là thế giới này người sao? Đều là như thế này xem như bình thường phổ thông, lại tại ta nhất thời khắc lại sẽ triển lộ ra tuyệt mệnh một giết. Xích Thủy là, phiến đại lục này cũng thế. Nàng bị chơi xỏ. Nàng không khỏi chuyển hướng Cảnh, dưới đáy lòng chất vấn, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Nàng khoảng thời gian này vẫn cảm thấy Cảnh có chút không đúng, nhưng làm sao không thích hợp, nàng lại nhìn không ra, lúc này, nghĩ đến Xích Thủy chính là từ Cảnh mang về, mặc dù đây là nàng ra lệnh. Nhưng là nếu bàn về cùng Xích Thủy tiếp xúc nhiều nhất người, chỉ có Cảnh không thể nghi ngờ. Cảnh ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía Kính Cơ, trong mắt một mảnh yên tĩnh, ta nhắc nhở qua ngươi, không chỉ một lần. Kính Cơ móng tay đều bóp rách ra, ta làm sao biết đây là thật. Rõ ràng ta kiểm tra qua, phương viên vạn dặm, không có bất cứ vấn đề gì. Cảnh im lặng. Cái này đối ngươi lại có gì chỗ tốt? Kính Cơ quả thực không thể nào hiểu được, Cảnh là điên rồi sao? Không có chỗ tốt. Không đúng. Kính Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc Cảnh bộ mặt. Tựa hồ muốn phân rõ hắn đến tột cùng là thật là giả, lòng của nàng cũng thẳng chìm xuống dưới. Phải biết, làm một thanh linh khí, làm khắp nơi lấy khí chủ làm đầu. Mà bây giờ Cảnh biểu hiện giống như thường ngày, nhưng nếu là tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện đáy mắt của hắn, không biết từ khi nào bắt đầu, biến hóa tĩnh lặng, như sâu ưu đầm, để nàng nhìn không rõ ràng. Nhìn không rõ ràng. Kính Cơ sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tuyết. Điều này có ý vị gì, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Nàng nhìn xem Cảnh, chậm rãi lắc đầu, lại lắc lắc, lại lui về sau một bước, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được sự thực như vậy. Nếu như bình thường, nhất định rất nhanh liền sẽ bị đại gia phát hiện dị thường, nhưng bây giờ tất cả mọi người, bao quát mấy vị trưởng lão lực chú ý, đều tập trung ở bao quanh địch nhân của bọn hắn trên thân, lại chỗ nào có thể lo lắng Kính Cơ. Tới cũng không có nhiều người, chỉ ít, không có vận linh tộc hiện tại nhân số nhiều, nhưng là, đều là cùng mấy vị trưởng lão tu vi phảng phất cao giai đại năng. Áo bào xám trưởng lão nguyên vốn còn muốn bồi cái khuôn mặt tươi cười, giả cái vô tội, nhìn có thể hay không lừa dối quá quan, lại phát hiện đối diện những người kia căn bản cũng không có muốn cùng bọn hắn hòa đàm ý tứ, cấp tốc liền xuất thủ. Không thể thiện. Phá vây. Đại trưởng lão trước hết nhất thấy rõ tình thế, lập tức nói. Tức thời, vận linh tộc tu giả cũng hành động, sống chết trước mắt, không phải do bọn họ nghĩ nhiều nữa cái khác. Liền nghe ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ bầu trời đều sụp đổ một nửa. Vận linh tộc thủ đoạn phi thường đáng sợ, đến đây tiếu trừ tu giả về sau rút lui đồng thời, cũng âm thầm may mắn. May mắn phía trước có người nặc danh cung cấp những này vận linh tộc cao giai đại năng tài liệu cặn kẽ, này mới khiến bọn họ quyết định, lập tức hành động, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Liên vừa rồi thủ đoạn này nếu như thi triển ra đi, không biết có bao nhiêu tu giả muốn rơi vào ma chảo của bọn hắn, lại sẽ tiết lộ bao nhiêu bí mật ra ngoài. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng tình thế nhưng là nghìn cân treo sợi tóc. Phá vây. Vận linh tộc người vui mừng, mấy vị trưởng lão cũng giữa lông mày thả lỏng, phân tán hành động. Đại trưởng lão còn chưa có nói xong, liền lại im bặt mà dừng. Liên gặp ở ngoại vi, lại xuất hiện một vòng tu giả, so trước đó, chỉ nhiều không ít. Nhanh. Nhanh cho đạo quân truyền tin áo bào xám trưởng lão run rẩy nói. Sớm truyền. Đại trưởng lão thản nhiên nói, nhưng là trên mặt đồng thời không một tia tốt sắc, ngược lại ánh mắt bắn về phía đối diện, chậm rãi di động về sau, khóa chặt lại một người trong đó, hỏi, chúng ta có phải hay không đã không đường có thể chọn rồi. Người kia trang phục đồng thời không chỗ đặc biệt, lúc này bị đại trưởng lão lựa đi ra, cũng không ngoài ý muốn, cất cao giọng nói, quả nhiên không hổ là đại trưởng lão, ánh mắt sắc bén, bất quá liên quan điểm này, đại trưởng lão nói sai, các ngươi còn có thể lựa chọn thúc thủ chịu trói. A, đại trưởng lão mắt đều không có nháy một chút, rõ ràng là không thể nào. Người kia lại cực nhanh lại nói, đại trưởng lão, ngươi đừng không tin, thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không đả thương cùng ngươi này tính mạng, nhưng nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta liền không dám hứa chắc. Đại trưởng lão còn không nói chuyện, người phía dưới lại nổ. Đại trưởng lão, chúng ta không sợ chết. Lời này liền ba tuổi đứa trẻ đều sẽ không tin. Chết thì chết, mọi người cùng nhau chết, sợ cái gì? Bọn họ thanh âm vang dội, nhưng kỳ thật không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, tại không thương tổn cùng tính mệnh tình huống dưới, có bao nhiêu loại thủ đoạn có thể để người sinh tử không thể. Đừng quên, bọn họ am hiểu nhất, chính là điểm này. Vì lẽ đó, cái này cùng với nói là biểu quyết tâm, không bằng nói là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Mấy vị trưởng lão đều trầm mặc không nói, bọn họ đổ còn không đến mức hoảng, coi như tình thế lại ác liệt, bọn họ có thể chạy đi cơ hội, cũng chí ít có năm thành, nhưng đây là tại bỏ qua đông đảo tộc nhân tình huống dưới. Quyết định này cũng không tốt làm. Còn phải nhìn đại trưởng lão như thế nào quyết định. Liên nghe đại trưởng lão trầm rãi hỏi, ngươi làm thật có thể cam đoan, không thương tổn tính mạng của bọn hắn. Người kia nghe vậy liền nói ngay, có thể. Ta cam đoan. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới người kia đáp ứng sảng khoái như vậy, chính là mấy vị trưởng lão đều kinh sợ. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, sở hữu vận linh tộc người đều an tĩnh lại. Ở đây tu giả lập tức phát giác được, có đồ vật gì, nháy mắt khác biệt. Bọn nhỏ, đi thôi. Đại trưởng lão tràn ra khẽ than thở một tiếng. Vô luận là linh khí hay là khí chủ, tại thời khắc này, linh hồn của bọn hắn đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, hai mắt xích hồng, nháy mắt liền bắn ra viễn siêu bọn họ bản thân khí thế. Đây là muốn kiếm cái cá chết lưới rách sao? Sở hữu tại tinh vong thượng quan sát tiếp sóng tu giả đều nghĩ như thế nói. Chỉ có Xích Thủy, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Đại trưởng lão, quả nhiên đủ lòng dạ ác độc. Chương 95, xử trí vấn đề. Xích Thủy vẫn luôn biết, thứ hồn hương tồn tại không biết thai hoàng ẩm. Nhưng liền tiếp nhận kia nửa điệu nhiếp hồn đại pháp truyền thừa đến xem, chỉ cần nàng không tu luyện, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn, nàng liền biết, phía trước châu nghĩ vẫn là quá lạc quan. Phải biết vận linh tộc lần này mang đến tộc nhân, vô luận là khí chủ còn là linh khí, đều là các cấp độ tầng tinh anh, mà bây giờ, bọn họ không có người nào bỏ chạy đại trưởng lao trường khống. Đại trưởng lao đây là tình nguyện bọn họ toàn bộ chết mất, cũng không nguyện ý để bọn hắn rơi vào tay địch, tiết lộ bất luận cái gì cơ mật. Linh hồn thiêu đốt, chỗ buộc phát ra năng lượng là kinh khủng. Liền giống như từng người hình đạn hạt nhân, chúng tu tránh không kịp. Ở trong đó, cảnh cũng đồng dạng hai mắt xích hồng vô cùng, nhưng cùng cái khác người lại có một chút khác biệt chính là, hắn khỏe mắt có chút run rẩy, tựa hồ là đang cùng cỗ này lực khống chế làm đấu tranh. Lại bởi vì tình thế quá loạn, đồng thời không người chú ý tới hắn. Mà tại bên cạnh hắn kính cơ thì dường như đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, tự nhiên cũng liền không thể nào vạch trần cảnh chân tướng. Mắt thấy kính cơ liền muốn theo cảnh bên cạnh xông vào địch vây, cảnh hơi ngừng tạm, đưa tay giữ chặt nàng, một cái chuyển biến, tạm lánh ra. Kính cơ lại giống như không phát giác gì, vẫn dãy rủa lấy muốn xông về phía trước. Nhìn xem kính cơ khuôn mặt quen thuộc, cảnh trong mắt, liền toát ra một tia phức tạp, rất nhanh liền làm quyết định, trực tiếp huy trưởng đem kính cơ đập choáng. Mắt thấy mấy vị trưởng lao đã xông ra vòng vây, cũng lập tức kéo lên áo choàng đem hai người thân thể một che đậy, ẩn nấp mà chạy. Trên đường đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp bức tường người. Chính là cảnh, cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Đối diện, đến tột cùng tới bao nhiêu người? Liên quan tới vấn đề này, có thể nói xuất hiện tại không ai có thể trả lời bên trên,

nhưng là đi. Cảnh thái độ kiên quyết, nói thêm gì đi nữa cũng sẽ không có kết quả gì, nàng liền nói ngay, vậy liền trước dạng này, ngươi nếu có chuyện, ngay tại lưới quyết lên liên hệ ta, ta an bài cho ngươi. Cảnh điểm đầu xem như nhận. Còn có kính cơ xích thủy nghĩ đến giữa các nàng thực ra cũng chưa trở mặt, đối phương nàng còn có đề điểm tri ân, cân nhắc đến tình huống, xích thủy lưu lại một phần bổ dưỡng hồn thể linh tài những vật này. Những này, có thể sử dụng liền cho nàng dùng tới đi. Nếu như không đủ, lại cùng ta nói. Cảnh không có cự tuyệt, nhìn về phía xích thủy ánh mắt, muốn nói lại thôi. Tại xích thủy nhìn về phía hắn lúc, hắn lại lắc đầu, tỏ vẻ không có chuyện. Xích thủy ra đến nhà trọ, còn đang suy nghĩ cảnh vừa rồi thần thái, lại không nghĩ đảo mắt lại đụng phải tới vòng vây nàng Mạch Khiêu Khải Minh. Xích thủy. Hắn làm sao biết nàng lại muốn trốn đi. Mạch Khiêu Khải Minh chỉ cảm thấy toàn bộ đầu còn lớn hơn, hắn phía trước là thế nào nghĩ quẩn, mới sẽ nghĩ đến tới hầu hạ vị này cô nãi nãi. Nàng lúc này mới vừa trở về, liền khẩu khí cũng không nghỉ, lại chạy. Nếu không phải hắn ca nhắc nhở hắn, hắn lúc này còn tại thánh đảo cùng các phương bàn bạc đâu. Phải biết, hiện tại thật nhiều người biết nàng trở về, đều tại liên hệ hắn, muốn gặp Xích Thủy một mặt. Ngươi muốn đi đâu đây? Xích Thủy quan sát thiên đạo, ngươi biết, sư tỷ ta thân thể luôn luôn không tốt, ta chuẩn bị trước vấn an nàng. Ngươi lại quên thân phận của ngươi bây giờ khác biệt rồi. Nàng lúc đầu cựu ra liền nhiều, cũng đều ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nếu là có cái vặn nhất. Mạch Khiêu Khải Minh cảm thấy mình thật sự là thao nát tâm. Ta sẽ huyễn hình, yên tâm. Sẽ không ngốc được bại lộ chính mình. Xích Thủy an ủi hắn nói. Ha ha, Mạch Khiêu Khải Minh hoàn toàn không tin, ta tùy ngươi cùng nhau đi. Xích Thủy. Nàng quen thuộc độc thân, cũng không phải là rất muốn mang cái này vương hữu, hơn nữa còn là một cái sẽ đâm thọc vương hữu. Nếu không ngươi theo ta trở về. Xích Thủy lúc này đánh nhịp nói, thành, ngươi đi theo đi. So sánh với về thánh đảo, quả nhiên vẫn là tại ngoại giới, không cần suy nghĩ quá nhiều, tâm tình sẽ càng thêm thư sướng. Mạch Khiêu Khải Minh liền biết có thể như vậy, hắn lúc này leo lên tinh quyết, nên hủy bỏ, nên nói xin lỗi đi xin lỗi, đem rất nhiều nhất định hành trình lại vô hạn kỳ áp sau. Cảm giác lòng tham mệt mỏi. Xích Thủy cũng cảm thấy mệt mỏi, sư tôn sư tỷ các nàng cũng không tại thánh đảo, nàng tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm chạy ra ngoài. Đi thôi. Ngươi nói ngươi, đều bao lâu không có đi tinh minh báo cáo. Mạch Khiêu Khải Minh đi theo nàng bên người nói, coi như ngươi không muốn gây nên hiểu lầm, đi đem chính mình chia hoa hồng lĩnh trở về, tổng không có vấn đề chứ. Xích Thủy bước chân hơi ngừng lại, làm sao? Bọn họ không có đưa đến nhận nước đảo. Nhiều lắm, là ta để bọn hắn đừng đưa tới. Nói lên việc này, Mạch Khiêu Khải Minh vừa mệt chạy lên não, nhận nước đảo tuy nhỏ, nhưng phía dưới nhân viên phức tạp, cơ hồ đều là cái khác các tộc chen vào cái đinh, mà ngươi lại vô tâm quản thúc bọn họ. Hắn lại có chút danh không chính, ngôn bất thuận, chống không còn tốt, nếu như bên trong lại tổn lấy lượng lớn tài phú, hắn còn có thể ngủ được cảm giác sao? Xích Thủy tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng trong mắt đi lòng vòng, nói, không đổi, khoản này tài nguyên rất nhanh liền có thể đã xài hết rồi. Mạch Khiêu Khải Minh. Hắn liền cho tới bây giờ không có lo lắng qua điểm ấy, được không? Ngươi thành thật nói, nhìn sư tỷ của ngươi là thật, có mục đích khác cũng là thật đi. Mạch Khiêu Khải Minh theo Xích Thủy lâu như vậy, vẫn là có chỗ tiến bộ. Chí ít, hắn đã ẩn ẩn có thể nhìn ra Xích Thủy ý nghĩ. Đương nhiên, đây cũng là Xích Thủy đồng thời không tị hiểm với hắn nguyên nhân. Mà hắn trô đánh những cái kia báo nhỏ cáo, cũng đều là tại Xích Thủy cho phép phạm vi bên trong, đây là bọn họ ăn ý. Mà Xích Thủy cũng không có phủ nhận, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, tinh vong thượng cái kia video trực tiếp là ai ra làm ra. Không thể không nói, Xích Thủy lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, là ngoài ý muốn. Quả nhiên không thể coi thường thế giới này người, trước kia sở dĩ không có, bất quá là bởi vì không có bọn họ có thể thi triển bình đài mà thôi, nhìn xem hiện tại, tinh vong phát triển được tốt bao nhiêu. Liên trực tiếp đều lấy ra, chân chính thế giới thứ hai, sẽ còn xa sao. Video trực tiếp. A, ngươi nói cái này giả lập nước cảnh A. Đây đương nhiên là thích nhất du lịch chơi đùa khuất môn tiên tôn làm ra. Mạch Khiêu Khải Minh không biết nghĩ đến cái gì, sinh không thể luyến đáp. Ồ, cụ thể nói một chút. Mạch Khiêu Khải Minh liền nói, tiên tôn vì có thể xa trình chỉ huy trong tộc sự vụ, không biết làm sao nghiên cứu, dù sao liền làm vật này đi ra. Chuyện này vừa mới bắt đầu tại tinh vong thượng còn nhấc lên một trận gió lốc, khuất môn tiên tôn cũng là lôi lệ phong hành, cấp tốc ngay tại tinh vong thượng đơn độc mở ra một cái khu vực, chuyên môn phát ra hắn du lịch trên đường gặp được chuyện lý thú. Không nghĩ tới, tiếng vọng dị thường nhiệt liệt. Tinh vong thượng vô số tu giả tranh nhau quan sát, kém chút không có chèn phá đầu, liền xem như muốn thu tinh thạch, cũng chạy theo như vịt. Để các gia đều rất phá trong mắt. Đương nhiên, cũng có người bí mật oán thầm khuất môn tiên tôn thu tinh thạch vấn đề, nhưng chính khuất môn tiên tôn cũng không phải rất để ý, theo lối nói của hắn, ta đường đường tiên tôn, tại sao phải miễn phí cho người khác nhìn? Rõ ràng thu phí mới càng hợp lý đây. Xích Thủy gật đầu đồng ý, vậy cái này liên quan tới vận linh tộc trực tiếp. Chính là bọn họ khuất môn gia tộc đệ tử làm ra. Mạch Khưu Khải Minh nói. Xích Thủy liền lại chuyên môn đi tinh vong thượng bọn họ cái kia bản khối nhìn một chút, phát hiện kỹ thuật còn chưa thành thục, không thể thu hình lại, không thể thu cất, cũng không thể khen thưởng nhắn lại, càng chưa nói tới giao diện thiết kế. Cùng lúc đó, quyền hạn cũng không có mở thả ra, chỉ là giới hạn trong khuất môn gia hàng đệ tử nội bộ sử dụng. Nàng lập tức liền quyết định đẩy động một cái. Dù sao nàng tinh quyết bên trên, khuất môn gia tộc người phụ trách phương thức liên lạc vẫn luôn tại. Nàng cả sửa lại một chút suy nghĩ, tại cho đối phương chào hỏi về sau, trực tiếp liền đem nàng một phần ý nghĩ phát tới. Lại không đề cập tới khuất môn gia tộc người tiếp vào nàng phát đồ vật, là như thế nào coi trọng. Chỉ nói hiện tại, Mạch Khưu Khải Minh dù không nhìn thấy động tác của nàng, nhưng cũng có thể đoán được một hai, tỷ, ngươi lại muốn làm cái gì? Đương nhiên là đẩy bọn họ một cái. Xích Thủy đương nhiên nói, đây là chuyện tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tại giã ngoại hoang vu, ngươi gặp ăn cướp. Ai dám? Mạch Khưu Khải Minh trợn mắt nói. Nếu. Xích Thủy nói, nếu như có khuất môn ra cái này trực tiếp. Kia ăn cướp người liền lập tức bại lộ, phải xui xẻo. Mạch Khưu Khải Minh phản xạ có điều kiện nói. Hiện tại cũng không so trước kia, từ khi Xích Thủy đẩy ra huân chương sau tường, tiên tộc thượng hạ các tầng tu giả, đều rõ ràng cảm giác được khác biệt. Đại gia không hẹn mà cùng bắt đầu thu lại hành vi của mình. Nếu như lại phối hợp cái giả lập thủy kính. Mạch Khưu Khải Minh. Cảm giác càng thêm không xong. Đây không phải là thời khắc đều phải đề phòng. Xích Thủy liền khịt mũi coi thường nói, ngươi lại không làm chuyện xấu chuyện, sợ cái gì? Mạch Khưu Khải Minh cảm thấy mình cần hoãn một chút, đây không phải có làm hay không chuyện xấu vấn đề, mà rõ ràng nhất cảm giác được một loại vô hình lực kết thúc. Đến từ huân chương tường, đến từ tương lai sắp mở rộng giả lập thủy kính. Hắn không khỏi dư quang nheo mắt nhìn Xích Thủy, suy đoán nàng có phải hay không sớm có dự đoán. Đừng xem, chờ khuất môn ra chân chính làm được, phải đi qua thánh đảo trọng tâm thẩm bình, cùng các gia dùng thử, còn cần cải tạo tinh quyết, cái này còn có chờ đâu, vội cái gì. Xích Thủy hơi có chút không nói nói. Mạch Khưu Khải Minh liền nói, ta đây không phải sợ làm cho đại gia bắn ngược sao. Phải biết, thân là tu giả, ghét nhất, chính là bị trói buộc, không tự do. Bất luận cái gì mới sự vật xuất hiện mới bắt đầu, đều sẽ trải qua một cái quá trình như vậy. Xích Thủy lại cho rằng, không có quy củ, không thành phương viên, tu giả theo đuổi tự do, cũng không phải là chỉ cái này. Đương nhiên, cũng không tất cả đều là chỗ tốt, thì như chụp lén A. Vu bẩn A. Hãm hại cái gì? Khẳng định cũng không cách nào tránh khỏi. Bất quá thế giới này nhiều thủ đoạn, cũng không cần lo lắng là được rồi. Xích Thủy tâm thả rất rộng, có thần cực lửa cháy thêm dầu, tình thế đã tốt đẹp. Nàng không cần quá mức lo lắng, theo bước liền ban là được. Đúng rồi, ngươi cùng Kỳ Liên ra hôn ước Mạch Khưu Khải Minh lúc đầu muốn chậm một chút lại hỏi vấn đề này, nhưng bây giờ đây không phải lại chạy ra ngoài sao. Cũng không đoái hoài cùng. Xích Thủy dừng bước lại, suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, mới nói, hiện tại các tộc đều đang chăm chú vận linh tộc vấn đề, chính là ngưng tụ lực hướng tâm thời điểm, chúng ta cũng không cần đi pha trộn, chờ chuyện này đi qua sau, lại liên hợp Kỳ Liên ra phát bố một cái tuyên bố đi. Mạch Khưu Khải Minh không khỏi âm thầm liễu lưỡi, cái này chị em, liền Kỳ Liên thiếu chủ đều hàng không được, quả thực là yêu người ta. Người coi như thật cam lòng. Không biết có bao nhiêu nữ tử ghen tị nàng còn đến không kịp đâu. Xích Thủy cười khổ nói, đứng xa nhìn luôn luôn mỹ hảo, nhưng chúng ta đạo khác biệt, đây là chúng ta tất nhiên sẽ đi hướng kết cục. Khỏi cần phải nói, nàng tại thánh đảo lưu lại thời gian, không đủ một cái bàn tay số lượng, mà Kỳ Liên mục trạch chức trách, liền không cho phép hắn tự tiện thoát đi. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Kỳ Liên đại trưởng lao chính là thấy rõ ràng nhất. Lại có lẽ, sớm tại nàng tướng tinh quyết đẩy đi ra lúc, giữa bọn hắn, liền đã không có khả năng, đáng tiếc nàng lúc ấy trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, đồng thời không nghĩ rõ ràng điểm này. Tình duyên như cát, nắm không kín, lưu không được, nàng có thể làm, chỉ có từng bước một đi về phía trước. Nàng không khỏi trong đầu lại nhảy ra bách lý. Thần cực thân ảnh. Theo sơ gặp nhau lúc nàng chỗ náo ra ô long. Đến phủ đời lồng giam 300 năm lặng lặng ở chung, lại đến hắn mấy lần thi xuất cứu trợ, cùng làm người dẫn đường đối nàng chỉ dẫn cùng dạy bảo. Từng cảnh tượng ấy, dần dần ở trước mắt nàng hiện hiện. Mặt mũi của hắn, thâm thúy u bi ánh mắt, cùng hắn nói với nàng qua sở hữu lời nói. Xích Thủy bó lấy màu lam nhạt phi bạch, yếu ớt thở dài. Cuối cùng, ý khó bình. Chương 97, suy cho cùng. Nộ nhật tình huống phi thường không tốt. Xích Thủy đuổi tới bên hồ tiểu trúc thời điểm. Không thì vết ngay tại cho ngộ nhật cứu chữa.

cần thiết nói dối sao? Câu nói này, thành công ngăn chặn ba tấm miệng. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, có cái gì là các ngươi không để ý đến đồ vật? Yến lau mặt, bất đắc dĩ nói, ta không phải buộc các ngươi, mà là vừa rồi cũng đã nói, chuyện này sớm tôi muốn tìm tới các ngươi trên đầu đến, không bằng trước hết nghĩ muốn như thế nào giải quyết. Xích Thủy lúc này cũng bình tĩnh lại, biểu thị ra lý giải, đồng thời không có hoài nghi Yến động cơ, nàng cũng cảm thấy nàng xác thực cần thiết cẩn thận vớt một vớt. Lại nói, nàng tại cái kia huyễn cảnh bên trong, cũng chỉ là đem ảo cảnh trọng tâm pháp tắc cầu cho lấy đi, vì thế còn nổ nát thần cực đưa cho nàng chữ vật vòng tay. Thua thì ta. Lại nói cái kia pháp tắc cầu, cũng bị dưa hấu mầm ăn, nàng liền cái bóng hình đều không thấy được a. Đi chỗ nào tìm đi. Vân vân, dưa hấu. Mầm. Chương 98, cái gọi là trí bảo. Xích Thủy sắc mặt cổ quái, thân thức tiến vào chiếc nhẫn không gian bên trong, thẳng hướng dược viên chạy đi. Quét một vòng, thế mà không có tìm được. Bất quá cái này có thể khó không đến nàng, dù sao đây là không gian của nàng. Chốc lát, tại một mảnh linh ruộng lúa bên trong, Xích Thủy tìm được đang núp ở chỗ thoáng mát nghỉ ngơi dưa hấu mầm. Đừng nói, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của nó, nhưng là Xích Thủy vẫn có thể cảm giác được nó hài lòng. Bất quá cái này tại Xích Thủy xuất hiện trước đó. Khi nó phát hiện Xích Thủy sau, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Có ma. Xích Thủy một cái vọt bước lên đi đưa nó mò lên, nó hai mảnh tiểu diệp còn tại vạch ra vạch. Toàn bộ dưa thân cũng xoay a xoay, liền muốn theo Xích Thủy trong tay tránh thoát, thấy Xích Thủy là tức muốn cười với bất đắc dĩ. Nàng đưa nó nâng cao, cũng mặc kệ nó có nghe hay không hiểu, nghiêm túc hỏi nó nói, trước ngươi ăn cái kia pháp tắc cầu bên trong, còn có hay không những vật khác. Dưa hấu mầm lung lay, tựa hồ nghe không hiểu dáng vẻ. Ít đến, ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Xích Thủy hai tay dâng nó, gắt gao không chịu buông tay. Nhưng mà, dưa hấu mầm đồng thời không có một đôi mắt có thể trừng trở về. Vì lẽ đó, chuyện này chỉ có thể là Xích Thủy kịch một vai. Xích Thủy lần này là thật bất đắc dĩ. Ngươi nói nàng có thể làm sao? Đánh một trận. Không nỡ a. Đây chính là thế giới thụ, đau còn đến không kịp đâu. Không đánh, kia muốn làm sao bức cung. Xích Thủy dương mắt nhìn, nhất thời cũng không có cách, đang định từ bỏ thời điểm, tiểu đỉnh đuổi đến, ta biết vật kia ở nơi đó. Một câu giống như tiếng trời, Xích Thủy lập tức thần thanh khí sảng, đem dưa hấu mầm để xuống đất. Quay đầu đối Tiểu Đỉnh nói, Tiểu Đỉnh, ngươi nói. Tiểu Đỉnh dương mắt nhìn một chút Xích Thủy, lại nhìn một chút dưa hấu mầm, nhỏ giọng nói, tại linh tuyển bên trong. Ừm. Đây chính là Xích Thủy theo không nghĩ tới, nàng lại cúi đầu nhìn một chút toàn thân đều tản ra trột dạ dưa hấu mầm, cũng mặc kệ nó, trực tiếp liền hướng linh tuyển chỗ độ đi. Lúc này linh tuyển, trải qua mấy trăm năm lắng động tích lũy, đã phát triển cường tráng đại thành một vũng hồ nước, sóng biết dập dờn, nhìn đến thoải mái. Tiểu Đỉnh cùng dưa hấu mầm cũng đuổi theo. Xích Thủy thần thức đã thăm dò vào đáy hồ. Quả nhiên, trong hồ tâm, có một dị vật, là cái lớn dài cái hộp vuông, tính đứng im lặng hồi lâu ở nơi đó. Xích Thủy nhíu nhíu mày, bởi vì cái hộp kia ngăn cách hết thể quan sát, không nhìn thấy bên trong, nhất định phải tự mình đi xuống xem một chút mới được. Dù sao đây là không gian của nàng, nàng không có lo lắng, trực tiếp liền tiến vào trong hồ, trong đầu lại nghĩ là, cuối cùng là vật gì. Dưa hấu mầm tại sao phải đem đặt ở linh tuyền bên trong? Là bởi vì món trí bảo này cần linh lực tầm bổ. Không thể nào. Đều là trí bảo, bản thân hẳn là liền tự mang có thể tuần hoàn lại sinh năng lượng, theo lẽ ra nên không cần theo ngoại bộ cấp lấy mới đúng. Trừ phi, món trí bảo này có tổn hại. Hảo tại, nàng đối món trí bảo này đồng thời không có cái gì chờ mong, bởi vậy cũng không thất vọng. Ngươi suy nghĩ, món trí bảo này là bị ẩn tàng tại huyễn cảnh trong trung tâm, kia cái ảo cảnh vì cái gì cần nhiều người như vậy máu tươi hiến tế, mới có thể đem mở miệng mở ra. Xích Thủy phía trước vẫn cho là vận linh tộc chuyên môn thiết trí, dùng để khó xử người đến sau chướng ngại. Bây giờ biết trí bảo chuyện, mới biết không phải là. Nàng rốt cục nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Chỉ sợ, chân chính cần máu tươi hiến tế năng lượng, chính là món trí bảo này. Có lẽ năm đó, cũng là bởi vì món trí bảo này tổn hại, vận linh tộc tiền bối mới có thể đem còn sót lại tại huyễn cảnh bên trong, đồng thời chuyên môn tạo dựng cái này khổng lồ cục, lấy truyền thừa làm mối nhử, khảo hạch tràng huyễn cảnh làm đao. Quần quân không tuyệt thu hoạch người đến sau tính mệnh, chỉ vì để cho món trí bảo này khôi phục. Nghĩ rõ ràng sở hữu, Xích Thủy trong lòng nổi lên một trận hơi lạnh thấu xương. Nàng nghĩ đến tin, Thu Vân, bao quát hưu tử tế ti ở bên trong kia một chi tộc đàn, lại nghĩ tới Như Phương Linh, tử thêm cùng với tiền bối, không tì vết, lô tiền bối, vi đạo hưu, chính mình các loại, những này hoặc tìm dấu vết mà đi, hoặc được an bài vào trong, hoặc ngoại ý muốn vào trong tu giả. Còn có kia đã qua đời, như Ngưng Xương Thánh Nữ. Tơ bông thánh nữ các loại, từng trương đau khổ dãy rủa, giống như tù phạm đồng dạng điên cuồng mà tuyệt vọng mặt. Đây là không thể đếm hết được nhân mạng. Lại vẹn vẹn bởi vì vận linh tộc bản thân tư. Chưa bao giờ tại thời khắc này, Xích Thủy đối vận linh tộc chán ghét đạt tới cực hạn. Liền xem như thân loại thứ hồn hương, nàng cũng có thể hiểu được bị buộc rơi vào đường cùng truyền thừa thủ đoạn, cũng còn có thể đứng ở trung lập, dùng bình hòa thái độ, ý đồ đi tìm hiểu cái này tộc đàn, nàng vốn cũng cho là nàng hiểu được. Hiện tại mới phát hiện, chính mình giống như là trò cười. Nàng phía trước thấy cảnh lúc, còn từng phỏng đoán qua cảnh tâm cảnh, còn tăng tưởng cảnh cứ như vậy thấy tận mắt vận linh tộc đi hướng hủy diệt, nghĩ thầm tất cũng là cứng rắn. A, có lẽ, cảnh đã sớm nhìn thấu thấy rõ. Hắn nói đúng, vận linh tộc từ trên xuống dưới, theo dễ thượng liền đã nát, khó trách hắn có thể làm ra quyết định như vậy. Xích Thủy cảm thấy châm xuống, chậm rãi tới gần giữa hồ. Nàng thực ra trong lòng phi thường bài xích cái này dị vật, nếu không phải muốn đi ra bên ngoài yến bọn người còn đang chờ tin tức, nàng đều muốn đi thẳng một mạch. Nhìn ra được, cái này dị vật phóng tới giữa hồ thời gian không ngắn, trên đó đã trải rộng một phần cây rong phủ du vật, còn tại một tầng thật dày nước bùn. Xích Thủy đem những này tạp vật vung đi, lập tức, kia dài cái hộp vương nguyên hình bạo lộ ra. Vậy mà là một ngụm băng quan. Xích Thủy bỗng nhiên mở to mắt, phảng phất cả cái linh hồn đều hứng chịu tới chấn động, nàng dùng đến không dám tin ánh mắt nhào đem lên trước, ghé vào băng quan bên trên, mũi chống đỡ tại quan tài mặt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn thẳng trong đó. Kia là một cái nam nhân. Như vậy tuấn mỹ nam nhân, kia bình thản thần thái, Xích Thủy quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt, phảng phất giống như bạch ngọc đồng dạng cao lớn dáng người, tuy chỉ bọc lấy một thất lụa trắng, vẫn là một chút có thể nhìn ra cường kiện thể phách, cùng hùng hậu năng lượng. Đây là Hiên Viên Tiên Tôn, lại hoặc là Phương Duệ, lại hoặc là đều không phải. Xích Thủy lắc đầu, lại cấp tốc lắc đầu, tựa hồ muốn đem nhìn thấy trước mắt hết thể vùng ra trong óc. Nàng không tự giác đăng đăng lui ra phía sau hai bước, hai tay ôm đầu ngồi xuống, như thế nào cũng không chịu mặt đối sự thật trước mắt. Rất nhanh, liền phảng phất như trốn, theo đáy hồ thoát ra, cũng không để ý tới còn ở bên hồ chờ lấy tiểu đỉnh cùng dưa hấu mầm, tự lo trở về bản thể. Xích Thủy thân sắc chấn động, đống nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi được dọa người. Ngươi lại nghĩ tới cái gì? Không tì vết hỏi. Không chỉ có là hắn, ở đây ba nam nhân đều phát hiện, Xích Thủy tư duy linh hoạt, thấy xa, nghĩ đến sâu, vượt xa quá bọn họ, cũng tỉ như trước đó. Nên nói, không hổ là ngộ tinh tiên tử sao. Xem ra, bọn họ cũng muốn càng thêm cố gắng mới được a. Xích Thủy lắc đầu, không có đem phát hiện của mình nói ra, nàng thở sâu, đôi Yến nói, ta nghĩ đi gặp hữu tử tế ti, có thể chứ. Yến liền nói, cái này có cái gì không thể, bọn họ đều tại huyễn cảnh bên trong, ngươi tự đi là được. Xích Thủy gật đầu, liền biến mất ngay tại chỗ, giống như là đang trốn tránh cái gì. Yến quả nhiên liền chuyển hướng không tì vết hai có người nói, các ngươi nói, xảy ra chuyện gì rồi. Mạch Khưu Khải Minh nói, khẳng định là đại sự. Không tì vết dù không có phụ họa, nhưng cũng là nhận đồng. Cho tới nay, Xích Thủy vô luận đối mặt nhiều khó khăn sự tình, thái độ đều là bình hòa, như vừa rồi như vậy sắc mặt khó coi như vậy tình huống, hắn chưa hề từng nhìn thấy qua. Phải biết, đây chính là đem tiên tộc một các vị cấp cao tức giận đến đỏ mặt cái cổ thô, đều mặt không đổi sắc nộ tình tiên tử. Ba người các có chút suy nghĩ, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Mà Xích Thủy, tiến vào huyễn cảnh sau, thô sơ giản lược nhìn một chút, liền biết hiện tại huyễn cảnh chính kiến tạo tới trình độ nào. Cái này đại khái cách cục vẫn là nàng phía trước dự định, bởi vậy, nàng rất nhanh đã tìm được phương hướng chính xác, ven đường có nhìn thấy còn đang làm việc đệ tử, nàng còn chứng kiến Thu Vân. Nếu như là bình thường, nàng khẳng định sẽ dừng lại, cùng Thu Vân nghiêng nghiêng cũ, nhưng xuất hiện trong lòng nàng chứa dạng này ngày đại sự, chìm được, để nàng đều cảm thấy không chịu nổi phụ tải, không thở nổi, chỉ nghĩ lập tức tìm tới Hữu Tự Tế Ti, hỏi một chút đến tột cùng. Hữu Tự Tế Ti ngay tại huyễn cảnh trong trung tâm. Đồng dạng là huyễn cảnh trọng tâm, cái này so sánh với nàng phía trước thu hồi cái kia, liền hơi đã không kịp, chủ yếu là, còn có rất nhiều chi tiết không có bổ sung. Người tìm ta. Hữu Tự Tế Ti thu hồi nhìn về phía pháp tắc trọng tâm ánh mắt, nghiêng người quay đầu nhìn về phía Xích Thủy, ánh mắt bên trong thiếu đi mấy phần lăng lệ, nhiều một chút bình tĩnh. Xích Thủy tiến lên hành lễ nói, gặp qua Hữu Tự lớn. Hữu Tự Tế Ti ngăn cản nàng, nói, không dám, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh ngộ tinh tiên tử. Trước kia là mắt của ta vụng, lanh đạm ngươi. Xích Thủy miễn gượng cười nói, Hữu Tự đại nhân chê cười, không có chuyện, nộ tinh lần này đến đây, là có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Hữu Tự Tế Ti hơi có chút đục ngầu ánh mắt nhìn thẳng Xích Thủy, chậm rãi nói, nghe nói, cái này cái ảo cảnh chính là ngươi để không tì vết bọn họ làm. Vâng. Làm tốt về sau, chuẩn bị chuyển rời đến tinh vong thượng. Hữu Tự Tế Ti lại hỏi. Xích Thủy gật đầu. Ta quả nhiên vẫn là coi thường ngươi. Hữu Tự Tế Ti liền còn nói thêm. Xích Thủy đồng thời không cảm thấy cái này có cái gì,

chỉ cảm thấy trong cổ một khổ, kích động ra một chút xíu lệ quang. Chương 103, thông báo mới. Lại nói Xích Thủy bên này, tại Hiên Viên Tiên Tôn sau khi đi, Tử Hành tình huống càng thêm không tốt. Xích Thủy cơ hồ là một tấc cũng không rời bồi ở bên cạnh hắn, chấn hồn khúc càng là chưa bao giờ ngừng qua, lại thêm nàng vốn là lòng mang lo lắng, lo nghĩ phía dưới, tinh thần cũng gấp kịch hao tổn. Trong lúc đó, Tử Hành có thanh tỉnh qua. Đương nhiên, cũng nhận ra Xích Thủy. Chỉ bất quá, hắn lúc này, liền khí lực nói chuyện đều không có, lại có lẽ, hắn cũng căn bản liền không lời nào để nói. Hắn vẹn vẹn hơi hơi gật đầu, liền lại nhắm mắt dưỡng thần. Xích Thủy nội tâm thẫn thờ một mảnh, nói không rõ là cảm giác gì, tựa hồ không chua cũng không chát chát, cũng không có đau lòng, nhưng chính là cảm thấy khổ sở, trong lòng tựa như là ngâm nước đồng dạng, nặng trịch, buồn buồn. Chỉ bất quá nàng đồng thời không có đắm chìm trong tâm tình như vậy bên trong bao lâu, bởi vì Tử Hành rất nhanh liền lại phát tác. Không có Hiên Viên Tiên Tôn áp chế, đối với Tử Hành tới nói, là càng thêm gian nan. Mắt Trần có thể thấy, hắn trên mặt đen nhánh pháp tắc đường vân tại không ngừng trưởng thành, kéo dài, bao trùm hắn lớn nửa khuôn mặt. Xích Thủy là nhìn vào mắt, gấp ở trong lòng, nhưng lại vô kế khả thi. Nàng phía trước liền có kiểm tra qua, trong cơ thể hắn ma khí, cũng không phải đơn giản dùng dẫn hồn sáo liền có thể khu ra. Bởi vì trong cơ thể hắn có ma chủng, liền xem như thân ở dạng này tuyệt ma hoàn cảnh bên trong, tự chủ cũng có thể sinh ra ma khí, chớ nói chi là hắn còn thôn phệ một cái ma tôn chân thân, ma khí bên trong càng là mang theo ma pháp chân bí. Đây là ma lực trung cực áo nghĩa, như thế nào Xích Thủy dạng này người ngoài ngành có thể giải độc và khu trừ. Nàng duy có hy vọng Hiên Viên Tiên Tôn có thể sớm đi trở về. Muốn đến nơi này, không khỏi lại nghĩ tới chiếc kia băng quan, cũng không biết trong đó đến tột cùng là người phương nào, lại để Hiên Viên Tiên Tôn liền Tử Hành cũng không để ý, hẳn là người rất trọng yếu đi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Xích Thủy vừa quay người lại, liền gặp Hiên Viên Tiên Tôn mang theo một đám tu giả, tiến vào gian phòng. Nàng lúc này nên đón tiếp lấy. Liền gặp Hiên Viên Tiên Tôn đem chiếc kia băng quan lấy ra, đưa ở không trung, thấy Xích Thủy vẫn còn, không khỏi cau mày nói, ra ngoài. Xích Thủy lập tức chán nản. Cái này thái độ gì? Mặc dù chiếu cố Tử Hành, cũng là nàng tình nguyện, nhưng hắn liền hô một tiếng cảm tạ đều không có không nói, còn muốn đuổi nàng ra ngoài. Nàng lập tức mặt trầm xuống, cũng không cùng hắn tranh luận, trực tiếp liền hướng mặt ngoài đi. Bất quá, tại đi ra ngoài trong nháy mắt đó, nàng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Đây là... Mắt thấy những tu giả kia đã đang bố trí trận pháp, Xích Thủy chỗ nào còn nhìn không ra nền tảng, không khỏi lên tiếng kinh hô, các ngươi muốn cho Tử Hành đổi thể. Hiên Viên Tiên Tôn một đôi lệ con mắt ngang qua đến, không có trả lời nàng, trực tiếp vung tay lên, liền đem nàng đuổi ra ngoài, cửa tự động khép lại. Xích Thủy trong lòng cái kia bực mình. Nàng đổ xoay người lại, nằm xuống lại cạnh cửa, hờn dỗi đập hai lần cửa, lại từ bỏ. Thực ra trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Tử Hành toàn bộ thân thể đều đã bị ma khí đục khoét, nhưng nói là nguy cơ sớm tối, nếu muốn bảo trụ linh hồn của hắn, cũng chỉ có đổi thể một đường. Nhưng là, trong nội tâm nàng vẫn nhất thời không thể tiếp nhận. Trí nhớ không có, bị hắn bỏ qua. Linh hồn của hắn, đã từ lâu cùng tôn giả diệt ý chí tan hợp lại cùng nhau. Hiện tại, liền bản thể của hắn, cũng sắp bị ném bỏ, hủy diệt. Không có. Thuộc về phương duệ hết thảy cũng bị mất. Xích Thủy đầu chống đỡ trên cửa, ánh mắt hơi có chút chát chát, nàng lại nghĩ tới lúc trước cái kia giữa lông mày tràn đầy ôn nhuận thanh niên, nàng còn nhớ rõ hắn nhìn mình lúc kia ôn nhu lại chuyên chú, dường như lóe lên chỉ riêng đồng dạng ánh mắt. Nàng sẽ không còn được gặp lại. Cũng là cho đến giờ phút này, nàng mới nhận thức đến, không trở về được nữa rồi. Tựa như là chặt đứt sở hữu liên hệ. Xích Thủy chưa bao giờ như bây giờ thanh tỉnh qua. Hắn cũng sớm đã không cần nàng. Hắn có con đường của hắn muốn đi, mà nơi này mặt, không có nàng. Vì lẽ đó còn có cái gì có thể nói đâu. Xích Thủy ngẩng đầu, lau lau khóe mắt, lại nhìn cửa phòng một chút, quay người hướng xuống bước đi. Chắc hẳn có Hiên Viên Tiên tồn tại, cũng sẽ không cho phép hắn xảy ra chuyện, mà nàng hiện tại, đồng thời không muốn nhìn thấy đội mới thể xác hắn, dù nhưng cái này mới thể xác tướng mạo đồng thời không có thay đổi, lại càng thêm hoàn mỹ, càng tinh khiết hơn. Nàng cứ như vậy lắc lắc cũng dùng, từng bước một rời xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên người bỗng nhiên nhiều một thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Mạch Khưu Khải Minh hướng phương hướng của nàng chạy tới, trong miệng liền hô mang reo lên, cô nãi nãi, nguyên lai ngươi ở đây, có thể tìm ngươi, nhanh theo ta đi. Đi đâu? Xích Thủy hỏi vội. Ngươi cứ nói đi. Mạch Khưu Khải Minh nói, trước ngươi không phải giao cho ta, nhìn chằm chằm không tì vết bọn họ chuyện bên kia sao? Không phải sao, bọn họ bên kia đã tất cả đều chuẩn bị xong. Xích Thủy cả kinh nói. Nàng tranh thủ thời gian leo lên tinh vong xem xét, một chuỗi dài tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên, có thể thấy được chuyện này khẩn cấp. Nàng lần lượt đọc, nên trở về phục hồi phục, nên xử lý, cũng rất là bận rộn một trận. Trong lúc này, Mạch Khưu Khải Minh liền ở một bên chờ lấy, đồng thời không có quấy rầy. Đi, chúng ta về Thánh Đảo. Xích Thủy nói. Mạch Khưu Khải Minh đang muốn đuổi theo, không muốn Xích Thủy bông xoay người lại, làm sao ngươi biết ta ở đây? Mạch Khưu Khải Minh đáp nói, cô nãi nãi, ngươi làm sao quên, Hiên Viên Tiên Tôn đưa ngươi mang đi lúc, ta liền ở bên cạnh nhìn xem đâu. Xích Thủy hồi tưởng hạ, có vẻ như cũng không sai. Đi thôi. Xích Thủy nói. Ai? Mạch Khưu Khải Minh đuổi theo sát, trong lòng cũng bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn nói là sự thật không sai, nhưng lại che giấu một điểm, đó chính là hắn tại thời gian này tìm tới cửa, là có người chuyên môn phân phó. Về phần người này là ai? Vẫn là không nói đi. Phản đúng là hắn phía trước tuyệt đối không nghĩ tới người. Mạch Khưu Khải Minh tựa như là thân cất giấu một cái thiên đại bí mật đồng dạng, trên đường đi đều lòng mang thấp thỏm, mà thực ra, Xích Thủy căn bản là không có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Đến Thánh Đảo về sau, nàng lập tức liền cùng Không Tì Vết lấy được liên hệ, đem huyễn cảnh chuyển rời đến tinh vong bên trên, cái này lớn nhất cửa ải khó khăn, các ngươi đều giải quyết. Không Tì Vết, tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai. Xích Thủy, lợi hại, giải quyết như thế nào? Không Tì Vết, nói đến, việc này còn được cảm tạ một người. Xích Thủy, ai? Không Tì Vết, Tu Lập Đạo Quân. Xích Thủy, nàng một hơi kèm chút không có chậm tới, các ngươi là thế nào đụng vào nhau đi? Không phải để các ngươi tránh một chút sao? Không muốn sống nữa. Không Tì Vết, nếu như bàn về đối nhiếp hồn đại pháp hiểu rõ, ai có thể so ra mà vượt vận linh tộc chân chính truyền nhân. Xích Thủy, vì lẽ đó. Không Tì Vết, vì lẽ đó ta liền đi hướng hắn thỉnh giáo một chút. Xích Thủy. Không Tì Vết, đừng lo lắng, không có việc gì, hắn nhìn qua cũng thật dễ nói chuyện. Xích Thủy, kia là ngươi không thấy được hắn không hảo lúc nói chuyện. Không Tì Vết, bất kể như thế nào, kết quả là tốt, không được sao. Xích Thủy, ngươi đây là không cầm mạng của mình làm mệnh, đúng không? Không Tì Vết, dù sao cũng là nát mệnh một đầu, không sợ. Xích Thủy, trừng mắt. Không Tì Vết, nói đùa, chúng ta đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Xích Thủy, đầu tiên chờ chút đã, ta mới vừa trở về, chờ ta đã hiểu tình huống, thông báo tiếp ngươi. Đúng, Ngộ Nhật sư tỷ thế nào? Không Tì Vết nhìn một chút ở một bên nhìn chăm chú mặt hồ Ngộ Nhật, trả lời, đã chậm đến đây. Ngay tại chuyển biến tốt đẹp bên trong. Xích Thủy, vậy là tốt rồi. Liên quan tới thứ hồn hương di chứng, ta đã đem mấu chốt tin tức giao cho Hữu Tự đại nhân, chắc hẳn nàng hẳn là có kế hoạch. Không Tì Vết, bọn họ bây giờ còn đang xử lý ảo cảnh đến tiếp sau vấn đề, chỉ sợ nhất thời không thể phân thân. Xích Thủy, không nội, sư tỷ còn cần tĩnh dưỡng, ngươi có thể để nàng tham dự vào thứ hồn hương đến tiếp sau nghiên cứu đi lên, tranh thủ một lần đem vấn đề toàn bộ giải quyết. Không Tì Vết giật mình, mới trả lời. Sau, hắn lại nhìn về phía Ngộ Nhật nói, tiểu sư mọi người để ngươi đem di chứng giải quyết, lại trở về. Ngộ Nhật ngẹo đầu nhìn về phía hắn, cười cười, nói, vậy ta không phải muốn làm phiền ngươi thật lâu. Không Tì Vết liền nói, ta một người cô đơn, thì sợ gì quấy rầy. Ngộ Nhật tâm thần khẽ nhúc đích, liền cười. Mà lúc này, Xích Thủy thì tại cùng Yến cho chuyện, ngươi nói đều là thật. Yến, thiên chân vạn sắc, ta còn có thể lừa ngươi. Xích Thủy không khỏi líu lưỡi nói, Không Tì Vết, cùng Ngộ Nhật sư tỷ. Ta phía trước đều nhìn không ra. Bất quá, phía trước Ngộ Nhật sư tỷ rất nhiều bất đắc dĩ, bây giờ từ thứ hồn hương thành lập nên mới thông đạo, chỉ phải giải quyết di chứng, hẳn là cũng có thể vượt qua cuộc sống mình muốn đi. Yến, ngươi liền vội vàng tới liếc mắt nhìn, có thể nhìn ra cái gì? Làm như vậy là được rồi. Lại nói, ngươi vội vàng chạy trở về, chính là vì món kia vận linh tộc trí bảo. Xích Thủy, ngươi đây đều biết rồi. Yến, Hiên Viên Tiên Tôn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Sao lại mời đi nhiều người như vậy, cái này ai còn có thể không biết. Xích Thủy nhưng là biết, đây cũng là Yến tin tức linh thông, phải biết nàng vừa mới nhìn tinh võng, phía trên thế nhưng là một điểm phương diện này tin tức đều không có. Xích Thủy, nói chính sự, Không Tì Vết bọn họ công tác chuẩn bị đã hoàn thành, ngươi có ý kiến gì không? Yến, cái này đương nhiên muốn hướng lớn náo đi. Xích Thủy, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là, muốn làm sao cái náo pháp? Yến, trước mắt. Vận linh tộc sự tình, đã cơ bản đến đoạn kết, tinh vong thượng chính là nhàn rỗi kỳ, ngươi tùy tiện áo, không có chuyện. Vận linh tộc sự tình Xích Thủy đã biết, nàng phía trước liền liên hệ cảnh, đem tử thêm truyền về tin tức chuyển cáo cho hắn, bây giờ hắn ở đây đợi đến tựa hồ cũng không tệ lắm, còn nói muốn để tử thêm, đem những cái kia mầm non đều mang về tới. Nó thực hiện nay vận linh tộc tình huống, xa so với lúc trước dự tính muốn tốt,